Chương 596, người man dợ thật giống thật có tiền. Ngươi người này làm sao dã man như vậy a? Trịnh Bằng tức giận kêu lên. Hạ Nhược Phi liếc Trịnh Bằng một chút, lạnh nhạt nói, ta chỉ đối với ngươi này loại muốn ăn đòn cặn bã nam dã man, ngươi nếu là không phục khí, trở lại luyện hai tay a. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nặn nặn nằm đấm, trên mặt mang nụ cười khinh thường, hướng Trịnh Bằng giơ cằm lên. Trịnh Bằng bị Hạ Nhược Phi ánh mắt một nhìn chăm chú, đột nhiên cảm giác lạnh cả người, giống như là huyết dịch động lại giống như, càng có một loại bị rắn độc tập trung cảm giác, không nhịn được dùng mình một cái, chột dạ tránh được Hạ Nhược Phi ánh mắt. Hạ Nhược Phi chỉ là tùy ý phóng ra một chút tinh thần uy thế, Trịnh Bằng cũng đã bị sợ vỡ mật. Nay loại kỳ lạ mặt hàng, có thể làm bạn gái mình trước mặt, vô cùng nhiệt tình địa đến gần cô gái khác, hơn nữa cái kia bị đến gần nữ hài vẫn là cùng bạn trai ở chung với nhau, bị cự tuyệt phía sau còn mặt dày mày dạn, có thể thấy được nhân phẩm là có nhiều kém. Đối với người như vậy, Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không cho sắc mặt tốt. Xảo Nhi, chúng ta rồi hãy đi, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Lâm Xảo tầng tầng địa gật gật đầu, nhìn thẳng chưa từng nhìn Trịnh Bằng một hồi, thật chặt kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, cả người hầu như đều dựa vào trên người Hạ Nhược Phi, nghiễm nhiên là tình yêu cuồng nhiệt trong tình nhân. Trịnh Bằng vốn còn muốn nói hai câu nói mang tính hình thức tìm xem mặt mũi, bất quá bị Hạ Nhược Phi cái kia lạnh lẽo thấu xương ánh mắt quét một hồi, lại một chữ đều không nói ra được, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi cùng Lâm Xảo xoay người lì khai. Đàm Lị Lị sắc mặt cũng khó coi, gặp Trịnh Bằng dáng vẻ thất hồn lạc phách, không nhịn được châm chọc nói, nhân ra Lâm Xảo là sinh viên tài cao, thi đa y ho cờ hơn 600 phân, sớm đã bị lộ đảo trong đại học định tuyển chọn, ngươi cho rằng na nở dê sẽ để ý ốc sở chây li a? Gà rừng đại học. Trịnh Bằng chê cười nói, Lị Lị, ta đây không phải là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, muốn giúp nàng một tay sao? Không nghĩ tới bạn trai nàng như vậy dã man. Đàm Lị Lị bĩu môi một cái nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Trong lòng ngươi tiểu cửu cửu, ngươi còn chưa phải là nhìn Lâm Xảo là cái mỹ nữ mới sẽ như vậy ân cần? Lúc trước ta cũng không biết có phải hay không là bị quỷ mê tâm hồn, mới có thể coi trọng ngươi. Ngươi có thể hay không bất tranh cãi một tí? Trịnh Bằng gặp Đàm Lị Lị không nghe theo không khuất phục, trên mặt cũng có chút quải bất trụ. Lúc này, Đàm Lị Lị nhìn thấy trước mặt cách đó không xa Hạ Nhược Phi cùng Lâm Xảo lại đứng lại bước chân, đang ở cùng hai cô bé nói chuyện. Không thể nào bọn họ tại Úc Châu còn có người quen. Đàm Lị Lị nhìn thấy tình cảnh này, lại tạm thời đã quên cùng Trịnh Bằng bực bội, hết sức tò mò nói. Trịnh Bằng nói rằng, đi, đi xem một chút, ngươi còn ngại không đủ mất mặt ta? Đàm Lị Lị không khỏi trợn tròn mắt. Trịnh Bằng cười hắc hắc nói, đường này cũng không phải nhà bọn họ mở, lại nói chúng ta muốn về khách sạn, không cũng phải từ nơi này đi sao? Kỳ thực hắn là muốn nhìn một chút Hạ Nhược Phi đến cùng hai cô gái kia nói cái gì. Trọng yếu hơn chính là, hai cô gái kia tử xem ra cũng là dung mạo đẹp đẽ, vóc người mê người. Trịnh Bằng sau khi nói xong, liền trước tiên cất bước hướng bên kia đi đến. Đàm Lị Lị tức giận đến dậm chân, do dự một chút vẫn là đi theo. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Xảo không đi hai bước lại một lần nữa bị người gọi lại, lúc này nhân ra gọi là Hạ Tiên Sinh, hắn cũng cảm giác được có chút khó tin, coi như ở quốc nội. Cũng rất ít như vậy liên tiếp gặp phải người quen chứ hôm nay đây là thế nào? Hạ Nhược Phi dừng bước lại chuyển đầu nhìn tới, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nở một nụ cười nói rằng, hóa ra là Dương Thừa vụ trưởng A. Trùng hợp như vậy, nguyên lai vừa nay gọi lại Hạ Nhược Phi người, đúng là bọn họ đến Úc Sở Chây Ly A hàng trong lớp. Thừa vụ trưởng, Hạ Nhược Phi ngờ ngợ còn nhớ tên của nàng bài trên viết Dương gì gì đó. Đúng đấy Hạ Tiên Sinh, chúng ta ngày hôm qua lại bay một chuyến Úc Sở Chây Ly A. Lúc phi hành đếm tới hạn mức tối đa, vì lẽ đó lưu lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai về Hoa Hạ. Dương Thừa vụ trưởng mỉm cười nói, không nghĩ tới còn có thể gặp lại các ngươi, đây thật là duyên phận nhé. Khoang hạng nhất hành khách vốn là không nhiều, hơn nữa này loại đường dài chuyến bay khoang hạng nhất nhóm 10 điểm đã tờ ra, rất nhiều lúc đều là bỏ trống, vì lẽ đó Dương Thừa vụ trưởng đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng vẫn đủ khắc sâu. Đương nhiên, chỉ dựa vào này còn chưa đủ lấy để Dương Thừa vụ trưởng đối với Hạ Nhược Phi nhiệt tình như vậy. Chủ yếu là Tiểu Hạo Nhiên ở trên máy bay đột phát bệnh tật, lúc đó Đường Dịch Thiên đã gấp thành con kiến trên chảo nóng, thậm chí lôi kéo Thừa vụ trưởng yêu cầu máy bay lập tức đi ngược lại. Tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy, dũng cảm đứng ra đi thành công cứu chữa Tiểu Hạo Nhiên, Hạ Nhược Phi tự nhiên cho tiếp viên hàng không nhóm để lại ấn tượng thật tốt. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chúng ta trở lại vẫn là lựa chọn lộ đảo hàng không phi cơ chuyến, nói không chắc còn sẽ gặp phải các ngươi nắm bay đây nào có đúng lúc như vậy. Dương Thừa vụ trưởng cười nói đạo, chúng ta thừa át tổ không phải cố định bay nào đó một cái đường hàng không, vì lẽ đó chúng ta gặp xác suất rất thấp. Lúc này, Hạ Nhược Phi xa xa mà nhìn thấy tiên cảnh nông trường cái kia chiếc mẹ xe đét xe từ từ lái tới, liền mỉm cười nói, Dương Thừa vụ trưởng, bằng hữu ta tới đón ta, vậy chúng ta hãy đi về trước. Dô y Dương Thừa vụ trưởng bên cạnh cái kia mỹ nữ tiếp viên hàng không mở miệng nói, anh chàng đẹp trai, tương phùng chính là duyên phận, cho chúng ta để điện thoại thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, cầu cũng không được nói xong, Hạ Nhược Phi đem số điện thoại của mình báo cáo hai người, cái kia. Tiếp viên hàng không cùng Dương Thừa vụ trưởng đều lấy ra điện thoại di động đem dãy số ghi chép lại, hai người còn chia ra cho Hạ Nhược Phi gọi lại. Nghe được Hạ Nhược Phi điện thoại di động reo, cái kia mỹ nữ tiếp viên hàng không cười hì hì nói, anh chàng đẹp trai, 139 mở đầu là mã số của ta, ta gọi viên tư tư, chúng ta thừa vụ trưởng tên là Dương Dĩnh, nhớ đem dãy số tổn trên nha. Hạ Nhược Phi một bên gật đầu một bên trực tiếp đem dãy số tổn lên, sau đó cười nói nói, tồn được rồi, nếu có chuyện gì cần rút, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Dương Dĩnh cùng viên tư tư đều cười khanh khách hướng Hạ Nhược Phi hai người vây tay từ biệt. Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo cùng đi hướng về phía Lương Tề Siêu mở chạy băng băng xe. Lương Tề Siêu cùng Hạ Nhược Phi không phải thông thường ông chủ cùng nhân viên quan hệ, hai người vẫn rất tốt bằng hữu. Lần trước ở phi trường ân cần biểu hiện càng nhiều hơn chính là đang đùa bảo, vì lẽ đó hắn nay trời cũng không có xuống xe. Chỉ là ở trên xe đối với hai người cười phất phất tay. Hạ Nhược Phi kéo mở cửa xe, cùng Lâm Sảo ngồi chung đi vào. Lâm Sảo nhẹ nhàng bấm bấm Hạ Nhược Phi trên cánh tay thịt, nói rằng, Nhược Phi ca, gần nhất đi số đào hoa A hai cái mỹ nữ tranh nhau cho ngươi lưu điện thoại. Hạ Nhược Phi khả khả san nở nụ cười. Hàng trước Lương Tề Siêu sau khi nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi nói, tình huống thế nào A Hạ Nhược Phi bạn học? Ngươi này cũng có chút quá mạnh đi, lái xe của ngươi đi. Hạ Nhược Phi tức giận nói rằng, chúng ta tới Úc Sở Chây Ly A cái kia chuyến bay thừa vụ trưởng cùng tiếp viên hàng không. Vừa vặn ở cảnh khu đụng tới liền trò chuyện đôi câu, trước khi đi lẫn nhau để điện thoại không phải là rất bình thường sao? Vẫn là nữ tiếp viên hàng không hai cái Lương Tề Siêu ngạc nhiên nói. Hắn không nhịn được xoay đầu hướng về Hạ Nhược Phi quăng tới sùng bái ánh mắt. Lâm Sảo không nhịn được ha ha nở nụ cười. Hạ Nhược Phi tiến đến Lâm Sảo bên hai, thấp giọng hỏi nói, Sảo Nhi, ta còn chưa nói ngươi thì sao, ngươi tại sao không với ngươi bạn học giải thích rõ ràng quan hệ của chúng ta? Lâm Sảo mặt cười hơi nóng lên, mạnh miệng nói, Đàm Lị Lị yêu nhất ảo diệu, ta nhìn Na Nở Dê mang theo bạn trai, đương nhiên cũng không muốn thua bởi hắn A Nhược Phi ca, ngươi là anh ta A thời khắc mấu chốt giúp ta xanh xanh tràng diện cũng không được sao được được được. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, sau đó ta không phải ngươi ca, ngươi là tỷ ta không, ngươi là ta cô nãi nãi. Lâm Sảo không nhịn được xì một tiếng bật cười, hờn dỗi địa đánh Hạ Nhược Phi một hồi nói rằng, ta có giả như vậy sao, chán ghét hận tở vạ lì hoa viên cửa cảnh khu. Chính bằng cùng Đàm Lị Lị cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo ngồi trên đại chạy một màn, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng nước ngoài xe giá không tính rất đắt, thế nhưng chạy băng băng S cấp như vậy xe sang trọng cũng vẫn như cũ không phải giai cấp thợ thuyền có thể tiêu phí nổi. Mấu chốt là nơi này là Úc Sở Chây Ly A, Hạ Nhược Phi hai người nếu như là lại đây du lịch ba lô khách, làm sao có khả năng sẽ có đại chạy tới tiếp bọn họ đâu. Người bạn học rốt cuộc là làm cái gì? Trịnh Bằng không nhịn được thấp giọng hỏi đạo, ở nước ngoài cũng như vậy châu bò ta không biết. A Lâm Sảo ở trong trường học rất điệu thấp, không giống như là nhà giàu hài tử. A Đàm Lị Lị cũng mở mịt nói rằng, Na Nở Dê con ngươi chuyển động, đi tới Dương Dĩnh cùng Viên Tư Tư trước mặt, mỉm cười hỏi, các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi cũng là Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo bằng hữu sao? Dương Dĩnh hai người nguyên bản cũng chuẩn bị đón xe rời đi, đột nhiên nghe có người dùng tiếng Trung chào hỏi, liền lại dừng bước. Dương Dĩnh có chút ngoài ý muốn nói rằng, các ngươi cũng là Hạ tiên sinh bằng hữu. Tiếp theo Na Nở Dê vừa cười nói rằng, chúng ta là lộ đảo công ty hàng không, cùng Hạ tiên sinh là ở trên máy bay nhận thức, nên vẫn không tính là bằng hữu đi. Một bên Viên Tư Tư nghịch ngợm nói rằng, Dương tỷ, làm sao không tính bằng hữu, cũng giao đổi số điện thoại ngươi nha. Dương Dĩnh không nhịn được duỗi ra xanh miết ngón tay ngọc chỉ trỏ Viên Tư Tư chán. Viên Tư Tư tính cách so sánh hoạt bát, vừa nãy cũng là Na Nở Dê chủ động đưa ra cùng Hạ Nhược Phi trao đổi dãy số, nếu như là tính tình trầm ổn Dương Dĩnh, nên liền sẽ không như thế chủ động. Kỳ thực Trịnh Bằng cùng Đàm Lị Lị vừa nãy ngay ở sau lưng mấy người cách đó không xa, cũng nghe được Hạ Nhược Phi gọi Dương Dĩnh Dương thừa vụ trưởng, vì lẽ đó Đàm Lị Lị cũng chỉ là xác nhận một chút, mặt khác cũng là muốn biết bọn họ có phải hay không trước đây sớm nhận biết. Chiếm được đáp án phía sau, Trịnh Bằng cũng là có chút ngoài ý muốn nói rằng, các ngươi nữ tiếp viên hàng không trí nhớ đều tốt như vậy sao, các ngươi mỗi ngày nắm phi hàng lớp, mỗi lần chuyến bay trên có ít nhất 200 người đi các ngươi đều có thể nhớ được tên của bọn họ. Viên Tư Tư bĩu môi một cái nói, trên phi cơ lữ khách là rất nhiều, bất quá khoang hạng nhất lữ khách chỉ mấy cái như vậy, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn là một anh chàng đẹp trai, chúng ta đương nhiên có thể nhớ kỹ khoang hạng. Nhất Trịnh Bằng cũng không khỏi sợ ngây người. Hắn thường thường qua lại quốc nội cùng ốc sở chạy lì à, đối với vé máy bay giá thị trường hết sức rõ ràng. Hắn biết lộ đảo hàng không đích thực phi cơ chuyến là từ Tam Sơn bay thẳng Sydney, vé máy bay ra ca rất đắt, khoang hạng nhất càng la đắt vô cùng, đơn chuyến ít nhất phải hơn 2 vạn. Mặc dù là hắn cũng không nỡ lòng bỏ ngồi khoang hạng nhất, nhiều nhất vì cưới thư thích, sẽ khẽ cắn răng mua thương vụ khoang vé máy bay mà thôi. Cộng lại người man dợ kia so với mình còn có tiền Trịnh Bằng không khỏi có chút lang loạn.